sắp sửa bao trùm đến ngực. Kiến sâu cười một tiếng khác thường, nhanh chóng lao xuống, một quyền đấm tới, cách Trương.